Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 195, chương 98, Naruto cùng Raikage. Đây có thể ăn. Temari cầm trong tay kiểm tra tốt thức ăn đưa cho Kankuro cùng Gaara. Bất quá xem hai người biểu tình một bộ cố gắng mà làm dáng vẻ. Temari nói ra, làm sao vậy? Cái này rất khó khăn phải không? Kankuro cả lăm nói ra. Temari, người xác định điều này có thể ăn không? Nhìn trong tay cầm bị cắt thành từng cục thịt, cùng mặt trên giải kỳ kỳ quái quái đồ gia vị. Kankuro cũng không dám há mồm nếm thử. Không ăn coi như, đây chính là Naruto độc nhất vô nhị phối phương. Chúng ta cùng một chỗ thời điểm, hắn chính là thường xuyên nướng cho chúng ta ăn. Temari cầm lấy một chuỗi sâu thịt, nhéo nhéo phát hiện đã chín, liền nếm một cái mùi vị, nói ra, không bằng Naruto nướng, thế nhưng còn có thể tiếp thu. Gaara im lặng không lên tiếng cầm lấy một chuỗi, từ phía trên đi tới một khối, đặt ở trong miệng thử cắn một cái, nói ra, nói như vậy đâu, mùi vị rất kỳ quái, bất quá vẫn là rất tốt. Kankuro ngươi có thể thử xem. Kankuro phát hiện Gaara ăn rất có mùi vị, liền thử ăn một khối. Phát hiện tuy là cùng mình trước đây ăn đến đồ đạc mùi vị khác biệt rất lớn, thế nhưng tập quán sau đó không có cái mùi này thật đúng là rất tốt. Đang ở Gaara ba người đang ở thưởng thức thịt quay thời điểm, Sunet cùng Bạch, Shizune cũng đã chuẩn bị dựng trại. Bất quá Naruto chưa cùng lấy, cho nên Sunet cảm thấy hôm nay nhất định là phải ngủ ở không che đậy phía dưới. Naruto ở chúng ta ly khai thời điểm, cho ta đây cái, ta nghĩ ta biết làm cái gì vậy dùng. Bạch từ bên người lấy ra một tấm mặt trên vẻ kỳ quái đồ án muốn nổ phù một dạng đồ đạc. Sunet nhìn vật này, nói ra, đây là cái gì? Nhìn qua giống như là phong ấn nào đó thức. Naruto vì sao cho ngươi vật này? Bạch, Shizune kỳ quái hỏi. Bạch cười nói ra, đoán chừng là sợ chúng ta buổi tối không có chỗ ở, cho nên mới cho ta vật này. Nói Bạch kết một cái ấn, sử dụng một điểm chakra đem tấm bùa này vỗ vào trên mặt đất. Trực giác trên mặt đất một hồi hơi rung động, một cái đơn giản nhà gỗ liền xuất hiện tại ba người trước mặt. Phong ấn một cái mộc độn tứ trụ ra chi thuật Phu Injutsu thức phù. Shizune kinh ngạc nói, Sunet hơi có chút ngây người, nói ra, Naruto thật đúng là khiến người ta có rất nhiều ngạc nhiên địa phương a. Vật này hắn là nghĩ như vậy đi ra, kỳ thực đây chỉ là một chương rất đơn giản đạo thuật phù lục, một cái đơn giản mộc hệ đạo thuật mà thôi. Hai Sunet các nàng lại đem hắn xem trở thành mộc độn nhẫn thuật. Được rồi, mặc kệ như vậy, chúng ta không cần ngủ ở bên ngoài. Sunet nhìn nhà gỗ nói rằng, ấn xong liền dẫn đầu đi vào trước. Cho Yuro, đại song kiếm Hiramekare rất nặng a. Ngươi không sao chứ? Vào ở xa hoa lữ điếm đệ ngũ nhãn Mizuki Mei Terumi đoàn người. Mei Terumi chứng kiến bên người Cho Yuro sắc mặt thật không tốt, lại hỏi, Cho Yuro xoay người có chút lảo đảo nói ra, là, dường như có điểm phát sốt, ta xem một chút. Mei Terumi đem Cho Yuro cái chán để ở trên chán của chính mình, nói ra, đúng là có điểm phát sốt đâu. Lại nói tiếp, đệ ngũ Mizuki ngài cũng quá sủng Cho Yuro đi. Liền ứng với làm cho này dạng nhất trải qua người thanh niên mới ý vong hình. Bất quá đi điểm đường, liền nóng dần lên. Ở chúng ta thời đại kia, Thanh nói rằng, Mei Terumi quay đầu, cắt đứt Thanh lời nói. Nói ra, Thanh, hiện tại đã không phải là được xưng là huyết vụ chi thôn thời đại hắc ám. Đệ tứ Mizuki ác mộng đã sớm kết thúc, đừng hơi một tí chỉ bán lộng chuyện đã qua. Thật, thật xin lỗi, ta không cẩn thận liền, Thanh lập tức áy náy nói. Mei Terumi cũng không có ý định đang đuổi cứu cái gì, liền mang theo ung dung giọng nói ra. Được rồi, đừng lại đàm luận những cái này không vui chuyện. không sai biệt lắm nên ăn cơm. Dân túc món ăn thật để cho người chờ mong a. A, Cho Euro đột nhiên ý thức được chính mình còn giống như không có chuẩn bị cho tốt cơm tối sự. Tình, đêm nay ăn cái gì? Thanh hướng về phía Cho Euro hỏi. Bất quá phát âm sấp xỉ, để Mây Terumi lại nghe trở thành hôn ước. Không có ý thức được Thanh. Tiếp tục đối với Cho Euro nói ra. Người nên đã làm tốt cơm tối chuẩn bị a. Cho Euro cả lăm nói ra. Bởi vì giống thực sự nhiều lắm. Ta đang giàu gì đến tột cùng muốn chọn cái kia. Cuối cùng vẫn không có thể quyết định. Mặc dù có rất nhiều. Nhưng cuối cùng vẫn đối thoại ở Mây Terumi trong đầu chậm rãi tạo thành. Thực sự là không quả quyết. Cho nên mới nói gần nhất người thanh niên trên người không cảm giác được khí phách. Thanh hướng về phía Cho Euro quát. Thật xin lỗi. Ta lập tức đi an bài cơm tối. Cho Euro lập tức chạy đi an bài. Bãi bỏ. Lúc này ở Mây Terumi trong đầu xuất hiện một cái ngang ngược từ đồng âm. Tất cả tin tức ở Mây Terumi trong đầu tạo thành cái này từ ngữ. Mặc dù có rất nhiều hôn ước. Nhưng cuối cùng đều bỏ phế. Mây Terumi hàn ý 10 phần đi tới Thanh bên người. Nói ra, câm miệng, nếu không, làm thịt ngươi. Một đạo tiếng kêu thảm thiết từ bên trong phòng truyền ra. Cùng lúc đó, từ Thổ Quốc lên đường Tsuchikage một nhóm 3 người đã tại một cái trong nham động dựng trại. Tuy là chỉ có 3 người, nhưng bọn họ mang đồ đạc thật đúng là không ít. Liền chiếu sáng dùng điện lực đèn đóm đều có mang theo. Ta lần đầu tiên đi thiết quốc gia. Tốt hưng phấn a, đất nung tràn đầy phấn khởi nói. Tsuchikage Onoki lập tức nói ra. Hanh, đó cũng không phải là đáng giá gì mong đợi địa phương. Vậy là như thế nào địa phương a? Lão nhân, Kurosuchi tò mò hỏi. Tsuchikage Onoki uống một ngụm trong tay nước trà. Thong thả ung dung nói ra. Từ được xưng là ba lang ba tòa trên núi thiết lập quốc gia. Là sở hữu giả độc lập văn hóa, độc lập quyền hạn cùng cường đại sức chiến đấu bên trong dựng nước ra. Độc lập văn hóa cùng quyền hạn, cùng Thổ Quốc có khác biệt gì a? Đất nung vừa ăn đồ đạc, vừa hỏi, từ trước đây bắt đầu, ninja liền không thể đối với hắn xuất thủ, đã trở thành lệ cũ. Thiết quốc gia không phải từ ninja, mà là từ một đàn được xưng là võ sĩ người bảo vệ quốc gia. Tsuchikage Onokin nói rằng, Kurosuchi lúc này nói ra, cường đại võ sĩ nha, lão nhân, người nói những võ sĩ này cùng quỷ chi quốc những cái này kỳ quái quân đoàn chiến sĩ so với người. Lợi hại hơn một điểm, cái này không tốt lắm nói, dù sao quỷ chi quốc những chiến sĩ kia chỉ là tham gia một lần đối với hùng chi quốc chiến tranh. Liền ẩn tàng rồi đứng lên. Chân thực sức chiến đấu ai cũng không biết. Bất quá, Onoki nhìn thoáng qua tôn nữ của mình. Tiếp tục nói ra, quỷ thi quốc phía sau màn người ủng hộ lần này cũng có thể sẽ đến. Người sao không tự mình đi hỏi một chút hắn đâu? Tên tiểu tử kia cũng sẽ đi không? Vậy ta còn được thật tốt đi hỏi một chút hắn. Kurosuchi lập tức quyết định, nói rằng... Đệ tam Tsuchikage Onoki phân tích không có sai. Naruto quả thực bỏ vào đến từ thiết quốc gia mời. Thế nhưng không phải làm ngũ âm hội đàm nhất phương, mà là thiết quốc gia muốn mời quỷ chi quốc, tuyết chi quốc cùng hùng chi quốc bảo trì trung lập tư thế. Bởi vì xét thấy quỷ, tuyết, gấu tam quốc chi giữa thực tế quan hệ, còn có con kia quân đoàn lực chiến đấu mạnh mẽ. Nếu là cái này thế lực tập đoàn hướng phát triển bên kia, đều sẽ tạo thành nghiêm trọng lực lượng nghiêng. Cái này sẽ gây nên một vòng mới chiến tranh. Cho nên thiết quốc gia thỏa đáng cục người ý tưởng phải không nói mà dù. Onoki cũng là có chút điểm tư tâm. Đối mặt cháu gái của mình đi tiếp xúc Naruto nhìn kỹ tử không có chút nào để ý dáng vẻ. Bởi vì hắn từ từng cái cách lên biết Naruto cùng Konoha thôn cao tầng quan hệ cũng không tốt. Ra khỏi đệ ngũ Hokage cùng với quan hệ ám muội, còn có đệ Tam Hokage giữa một điểm hương hỏa tình nghĩa ở ngoài. Naruto tựa hồ đối với Konoha cao tầng tuyệt không cảm cúm. Là hắn không chút do dự giết chết Konoha Anbu đầu sỏ Danzo là có thể đã nhìn ra. Như vậy một cái có tiềm lực người thanh niên, vẫn là hơi chút mượn hơi một cái tương đối khá. Siêu, vai kích ba người đạp trên cây cối tuyết đọng không ngừng giữa khu rừng đi tới. Nozomi đột nhiên hướng về phía Raikik nói ra. Raikik đại nhân, là Samui tiểu đội, ở phía dưới, chúng ta đi xuống đi. Nozomi cùng Darui liền theo Raikik rơi đến trên mặt đất. Vị trí vừa lúc ở Samui tiểu đội trước mặt. Samui nhìn thấy Raikik, lập tức nói ra, chúng ta từ Konoha đã trở về. Tình huống như vậy, Raikik hỏi. Samui hơi trầm ngâm một chút, nói ra, Akatsuki nội bộ tình huống, Konoha nắm giữ tư liệu, chúng ta đã toàn bộ lấy được. Bất quá về Uzumaki Naruto, chuyện gì xảy ra? Raikik hỏi, Samui nói ra, cái này nhân loại cho ta một loại cảm giác rất kỳ quái. Dường như hiện tại phát sinh chuyện gì? Cái này nhân loại đều một bộ toàn bộ hiểu dáng vẻ. Nozomi đột nhiên nói ra. Samui, ngươi bị theo dõi à? Ở Samui vẻ mặt kinh ngạc bên trong, Nozomi hướng về phía trong rừng cây hô. Mau cút đi ra. Konoha tay sai nhóm. Ta là Konoha tay sai. Vậy là ngươi đồ chơi gì? Kumogakure tạp chủng. Naruto cái kia lười biếng thanh âm từ trong rừng cây truyền ra. Tại mọi người ánh mắt cảnh giác bên trong, Naruto từ trong rừng bước chậm tiêu sái đi ra, nhìn nói tuyệt không khách khí tên nói ra, quản tốt miệng của ngươi, nhớ kỹ một câu nói, họa là từ ở miệng mà ra, không muốn chết quá đã sớm phải chú ý một điểm, ngươi, Nozomi cả giận nói, nhưng là bị Samui ngăn trở. Samui nói ra, Uzumaki Naruto các hạ, như vậy dường như không phải quá được rồi. Ngươi là có ý tứ? Naruto nhìn Samui kỳ quái hỏi. Lập tức Naruto hiểu ra nói. Ồ, ngươi là nói ta theo tung chuyện của ngươi sao? Ta nghĩ ngươi là hiểu lầm. Ta chỉ là ở nơi đây chờ đấy mà thôi. Ta phỏng chừng các ngươi Raikik đại khái sẽ đi con đường này. Cho nên trước hết chờ ở chỗ này, muốn cùng đệ tứ Raikik gặp mặt một lần, có chút vấn đề muốn thỉnh giáo một cái. Ngươi chính là Uzumaki Naruto. Raikik tiến lên hỏi, Naruto gật đầu nói ra. Không sai, ta chính là Raikik các hạ, đệ tứ Hokage là gì của ngươi? Raikik hỏi, Naruto mỉm cười nói ra. Chính là gia phụ. Naruto nói xong, đem tay trái một ngăn hồ sơ. Raikik quả đấm to lớn kia đã bị Naruto không tốn sức chút nào cản lại. Naruto nhíu mày một cái, nói ra, Raikik các hạ, như vậy không tốt lắm đâu. Phải không, ta đến lúc đó muốn nhìn một chút. Được gọi là mới một đời, tia chớp vàng của làng lá, rốt cuộc là trình độ gì? Raikik khinh miệt nói rằng. Naruto thở dài, nói ra, Aza cũng biết sự tình sẽ trở thành cái dạng này. Naruto ngẩng đầu lên nhìn thẳng Raikik, nói ra, chơi với ngươi chơi không phải là không thể được. Thế nhưng ngươi trước phải trả lời ta mấy vấn đề, vậy phải xem ngươi có hay không tư cách để cho ta trả lời vấn đề của ngươi. Raikik nói rằng, thúi như vậy tính khí, thực sự là khiến người không dám khen tặng a. Naruto nói xong, gạch nhìn tại chỗ sáu người, lạnh giọng nói, ta đây liền theo các ngươi vui đùa một chút, nếu là ta có tư cách đặt câu hỏi nói, xin không cần gạt ta, nếu nói như vậy, ta không ngại đem các ngươi đều ở lại chỗ này. Naruto nói tới chỗ này, bên người tuyết đọng bị Naruto trên người tản mát ra lăng liệt khí thế, thổi tán bay xuống quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.